Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 760, đế quốc song bích. Vị này liền là toàn bộ đại đường đế quốc phía tây sa mạc lấy tây. Mãi đến tận hành lĩnh một vùng, toàn bộ tây vực bên trong người có quyền thế nhất, ngoại trừ tất cả mọi người quen thuộc an tây đại đô hộ phủ. Thống soái mấy vạn đại đường tinh nhuệ nhất kinh lực tốt. Ủng có nhiều không kể xiết tinh nhuệ nhất vũ khí. Khiến tất cả mọi người hâm mộ đế quốc đại tướng. Hắn còn nắm giữ cái khác một loạt phong hào. Trong đó liền bao quát Hữu Vũ Lâm đại tướng quân. Mật Vân quận công, công, hầu, bá, tử, nam, thân vương trở xuống. Toàn bộ phong tước hệ thống bên trong. Cao Tiên Chi nằm ở công, địa vị còn đang tất cả, vương hầu, bên trên. Chỉ có điều, Cao Tiên Chi vị này đại đô hộ quanh năm đóng giữ Tây Thùy. Hết thảy tất cả chức vị, toàn bộ đều là xa lĩnh thôi. Thường rõ, ngươi tới xem một chút, chúng ta đại đường vị kia thiếu niên hầu, thánh hoàng ân sủng thiên tử môn sinh. Lần này lại cho chúng ta viết như thế một phong thư. Cao Tiên Chi khóe miệng hơi khẽ động, lộ ra một cái ý nghĩa không rõ nụ cười, đồng thời đem vật cầm trong tay giấy viết thư chuyển hướng phía sau. Một tên ăn mặc áo vải xám, vóc người thấp bé, phần lưng hơi gù, tướng mạo mặc dù xấu, ánh mắt nhưng thanh kỳ vô cùng nam tử, nhìn chính mình chủ soái khóe miệng nụ cười. Thân kiêm theo quân phụ tá cùng trung thừa binh mã khiến Phong Thường Thanh ánh mắt lộ ra một tia. Vẻ mặt kỳ lạ, hắn theo quân lâu ngày. Đối với nhà mình chủ soái tính tình rõ như lòng bàn tay. Đại đô hộ tâm tính trầm ổn, lâm trận tác chiến, cứng cỏi quả nghị, dày nặng dường như dãy núi giống như vậy. Rất ít sẽ thấy hắn trên người hiển lộ loại vẻ mặt này. Đô hộ đại nhân. Sẽ không phải là vương gia ấu tử muốn cầu cạnh đại nhân chứ? Phong Thường Thanh nghi ngờ nói. Ô Thương nơi đó là phía tây sa mạc đại đô hộ Phu Mông Linh sát lãnh địa. Lấy vị kia tính tình. Thêm vào Bắc Đình đại đô hộ An Tư Thuận. Bắc Đẩu đại tướng Ca Thư Hàn chờ ba vị người Hồ đại tướng ở. Chỉ sợ tình cảnh của hắn sẽ không quá tốt. Ha, thường rõ. Ngươi cũng có đoán sai thời điểm. Cao Tiên Chi vuốt râu hình chữ bát cười lên. Cùng ngươi nghĩ vừa vặn ngược lại. Không những không phải hắn muốn cầu cạnh chúng ta. Xem ra, ngược lại là chúng ta muốn cầu cạnh hắn. Ngươi xem một chút liền biết. Ô, Phong Thường Thanh mắt sáng lên. Rốt cục lộ ra một tia là lạ. Thần sắc kinh ngạc. Đáp án này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Lấy đại đô hộ địa vị, quyền thế cùng sức mạnh, lại sẽ muốn cầu cạnh Ô Thương cái vị kia vương gia ấu tử. Tình huống chân thực hẳn là ngược lại đi. Bất quá Phong Thường Thanh tính cách xưa nay đều không thích quá mức tìm tòi đáy. Hắn càng thêm yêu thích tự mình đi điều tra, cũng càng thêm tin tưởng mình ánh mắt cùng phán đoán. Cúi đầu, Phong Thường Thanh triển khai lá thư đó tiên, nhìn kỹ. Từ từ, Phong Thường Thanh thần sắc trên mặt trở nên cổ quái, hơn nữa càng ngày càng quái lạ, đến cuối cùng, cả người đều trầm mặc, lộ ra vẻ suy tư, không thể không nói, phong thư này nội dung vượt qua hắn mong muốn, hắn đột nhiên rõ ràng đại đô hộ biểu hiện tại sao cổ quái như vậy. Vương gia vị kia ấu tử khuyên bảo chúng ta không muốn tấn công Thạch Quốc. Phong Thường Thanh quay đầu lại, nhìn phía trước người chủ soái ở An Tây tọa trấn nhiều năm như vậy, tháo dỡ qua sổ con cùng thấy qua tín hàm đến xe tải. Phong Thường Thanh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế không có đầu không có đuôi. Hoàn toàn để người không tìm được manh mối tin, Thạch Quốc ở vào hành lĩnh lấy Tây, thuộc về đại đường lãnh địa ở ngoài, thuộc về chiêu võ chín họ một trong. Cũng chính là Thạch Quốc, Khang Quốc, An Quốc chờ chín cái đại đường cùng đại thực trong đó nước trung lập ra. hết thảy vãng lai ở đông tây phương Hồ Thương, dọc theo con đường tơ lụa cuối cùng đều nhất định đi qua Thạch Quốc. Trên thực tế, An Tây Đô Hộ Phủ cùng Thạch Quốc trong đó vẫn bình an vô sự. An Tây Đô Hộ Phủ cũng xưa nay không có tấn công quá Thạch Quốc. Vương Dung lá thư đó hoàn toàn là không có đầu không có đuôi. Để người không tìm được manh mối. Như vậy một phong không giải thích được tin. Lấy Cao Tiên Chi cùng Phong Thường Thanh đế quốc song bích địa vị. Hoàn toàn có thể không cần để ý. Thế nhưng trên thực tế, bên trong cung điện bầu không khí hoàn toàn không phải như vậy. Cao Tiên Chi cùng Phong Thường Thanh hai vị đế quốc trọng thần biểu tình trên mặt cũng phi thường. Vi diệu, ngươi bây giờ biết ta tại sao nói thú vị đi. Cao Tiên Chi ánh mắt thâm thúy, trong mắt mang theo ẩn ý. Nhưng là đại nhân, này, hắn rốt cuộc là làm sao mà biết được. Phong Thường Thanh rốt cuộc nói, làm An Tây Trung thừa binh mã sứ, được xưng. Tính toán không một chỗ sai sót phong cố vấn. Rất ít có vật gì có thể để hắn cảm thấy giật mình cùng bất ngờ. Nhưng thời khắc này, nhìn trong tay giấy viết thư, Phong Thường Thanh nhưng có loại gặp quỷ cảm giác. Tấn công Thạch Quốc, này cũng còn là đại soái dừng lại trong đầu ý nghĩ đi. Toàn bộ An Tây Đô Hộ Phủ, thậm chí toàn bộ đại đường, người biết đều không có mấy. Thậm chí ngay cả kế hoạch đều chả không có định ra. Một cái bên ngoài mấy ngàn dặm mười mấy tuổi tiểu tử lại là làm sao mà biết được. Ha, tấn công Thạch Quốc kế hoạch, ta chỉ nói qua cho ngươi. Cái khác không có bất kỳ người nào biết. Liền ngay cả đoạn xuất sắc thật bọn họ ta đều chưa từng nói qua. Nói cách khác, toàn bộ An Tây cũng chỉ có ngươi cùng ta hai người biết. Ta hiện tại chỉ muốn biết. Cái này vương gia ấu tử lại là làm sao mà biết được. Cao Tiên Chi nói, hai vị An Tây trọng tướng vẻ mặt đều vô cùng quỷ dị. Phong Thường Thanh trong tay cái kia phong ô thương đến tin. Lại như một điều bí ẩn đoàn. Hai người lần thứ nhất hoàn toàn xem không hiểu vị kia ô thương vương gia ấu tử. Hết sức hiển nhiên, bọn họ lấy được tin tức e sợ có chút không hoàn toàn. Vị này vương gia ấu tử tuyệt đối cùng bọn họ biết tình huống có rất lớn ra vào. Trong đại điện yên tĩnh, ai cũng không nói gì. Loại này quỷ dị bầu không khí không biết rằng co bao lâu. Rốt cục bị đánh vỡ. Đại nhân, vậy chúng ta cần một lần nữa cân nhắc sao? Phong Thường Thanh thử thăm dò nói. Hừ, một cái mười mấy tuổi tiểu tử mà thôi. Lẽ nào cũng bởi vì mấy lời như vậy, chúng ta liền dễ dàng thay đổi kế hoạch sao? Nghe được câu này, Cao Tiên Chi trái lại nở nụ cười. Làm An Tây chủ soái, đế quốc đứng đầu nhất đại tướng, Cao Tiên Chi có sự kiêu ngạo của chính mình cùng tự tin. Hắn nếu quyết định tấn công Thạch Quốc, tự nhiên có đầy đủ tấn công lý do. Lại làm sao có khả năng bởi vì người khác giam ba câu vội vã thay đổi. Hơn nữa Vương Sung coi như lợi hại đến đâu, cũng chẳng qua là một thiếu niên hầu, địa vị còn đang hắn cái này Mật Vân quận công bên dưới. Chinh chiến kinh nghiệm cũng kém xa hắn, Cao Tiên Chi lại làm sao có khả năng sẽ bị dễ dàng trái phải. Hiểu, vậy thuộc hạ tựu xem như chưa từng thấy chính là... Phong Thường Thanh nói, hai tay xé một cái, đem vật cầm trong tay giấy viết thư xé thành mảnh nhỏ. Nếu như không có chuyện gì khác, thuộc hạ vậy thì đi sắp xếp cùng Thạch Quốc tương quan sự tình. Phong Thường Thanh nói liền muốn, xoay người ly khai, bất quá vừa đi đến cửa miệng, sau lưng truyền tới một cái thanh âm quen thuộc. Chờ một chút, Cao Tiên Chi gọi lại Phong Thường Thanh. Hắn trao mày, trong mắt lộ ra thần sắc suy tư. Tấn công Thạch Quốc kế hoạch tạm thời chậm một chút. Trước tiên phái mấy cái thám tử đi điều tra một phen lại nói. Rõ ràng, Phong Thường Thanh quay, đầu lại nở nụ cười. Không có chút nào bất ngờ. Hết sức hiển nhiên, vị kia vương gia ấu tử lời còn là đối với đại soái sinh ra ảnh hưởng. thuộc hạ vậy thì đi sắp xếp. Vượt qua ngưỡng cửa, Phong Thường Thanh nhanh chóng biến mất ở ngoài điện. Một cục đá rơi trong hồ, tất nhiên sẽ sợ nổi sóng, hiện ra mở đường vệt sóng gợn. Vương Sung cái kia phong thư sinh ra ảnh hưởng. Vào giờ phút này, mặc kệ là chính bản thân hắn, vẫn là Cao Tiên Tri, Phong Thường Thanh cũng không có ai biết. Bất quá ngay ở Phong Thường Thanh vượt qua ngưỡng cửa rời đi thời điểm, xa xôi Ô Thương, Vương Sung trong tai cũng nghe được một trận thanh âm quen thuộc. Chúc mừng ký chủ, khen thưởng 60 vận mệnh điểm năng lượng. Ngoài cửa sổ, Tiểu Vũ đã dần dần ngừng lại. Vương Sung ngồi xếp bằng ở trên giường yên lặng tu luyện. Nghe được trong đầu âm thanh, không nhịn được lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Phần thưởng này không có đầu không có đuôi, không có bất kỳ nhắc nhở. Hơn nữa cũng chỉ có 60 điểm vận mệnh điểm năng lượng khen thưởng. Cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào đều tuyệt nhiên bất đồng. Là An Tây sao? Vương Sung xung quanh lông mày khẽ nhíu. Đăm chiêu, gần đây phát sinh, có thể cùng chuyện như vậy tương quan. Hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến cái kia Phong viết cho Cao Tiên Tri thư. 60 điểm khen thưởng, hơn nữa còn không có đầu không có đuôi. Đây rốt cuộc là có hiệu quả vẫn là không có hiệu quả? Còn là nói tất cả chưa định, cần phải đợi tình huống ở phía sau. Vương Sung trong đầu đã hoàn toàn mơ hồ. Báo, đang nghĩ ngợi, đột nhiên một trận âm thanh vang dội truyền lọt vào trong tai. Cửa lớn mở ra, một tên lính liên lạc gió bụi mệt mỏi, cuốn lấy một luồng lạnh gió đi vào, quỳ rạp dưới đất. Hầu ra, bên ngoài một tên cô nương tới gặp. Nàng cầm hầu ra tay khiến, tự xưng là kinh thành hoàng thị con cháu. Cái gì? Nghe được câu này, Vương Sung ánh mắt sáng lên, đột nhiên từ trên giường đứng lên, còn không có chờ lính liên lạc phục hồi tinh thần lại. Một tia kình phong dâng lên, Vương Sung cũng đã biến mất ở trong đại điện. Ầm ầm ầm, Vương Sung vừa mới đi ra đại điện, liền nghe được một trận sắt thép nổ vang. Xa xa cương thiết thành cửa thành tầng tầng mở ra, hi họ họ một trận réo rắt ngựa tiếng kêu cao vút vang dội. Ngoài cửa thành chỉ thấy một thớt màu sắc xanh đại, da lông dầu bóng loáng hiện ra, bốn con móng ngựa trắng nõn như ngọc, phảng phất mây nhứ giống như thần câu, lông bờm phần phật bay đạp mà tới. Ha ha, Tiểu Ô, nhìn thấy này thớt cường tráng cao lớn thần câu, Vương Sung hưng phấn trong lòng cực kỳ. Đột nhiên toát miệng phát sinh một tiếng nhọn thét dài. Cái kia thần câu nghe được âm thanh, so với Vương Sung còn muốn hưng phấn. Bốn vó bay đạp, phía sau bụi mù cuồn cuộn, còn như nhanh như tia chớp, thẳng tắp hướng về Vương Sung vọt tới. Ha ha ha, Tiểu tử, đã lâu không gặp. Vương Sung duỗi ra một bàn tay nắm lấy ngựa bó, một cái tay khác trưởng không ngừng mà vuốt ve Bạch Đề Ô đầu lâu. Mà Bạch Đề Ô cũng tiến vào Vương Sung trong lồng ngực, ở trên người hắn không ngừng mà cọ sát, xem ra vô cùng thân thiết. Từ Tây Nam trở về, bởi vì Ô Thương thế cuộc chưa định, Bách Phế đang cần hưng khởi, vì lẽ đó Vương Sung cũng không có đem Bạch Đề Ô mang đến. Chẳng qua hiện nay cương thiết thành tất cả bước lên quỹ đạo. Hơn nữa chiến sự dần tần, Bạch Đề Ô cũng từ từ phát huy được tác dụng, đặc biệt là tiến công Ô Tư Tạng Tượng hùng lính mới huấn luyện nơi đóng quân. Vương Sung tuy rằng cưỡi là Tây Đột Quyết Hán Quốc tối ưu chiến mã, thế nhưng ở cùng Đạt Duyên Tất Bột Giã trong xung đột, xung phong một cái liền chết. Hoàn toàn không thể thỏa mãn Vương Sung loại này cấp bậc cao thủ chiến đấu yêu cầu. Này cũng làm cho Bạch Đề Ô trở nên càng ngày càng trọng yếu. Vương Sung rất sớm trước liền bắt đầu đi tin kinh sư, triệu hoán Bạch Đề Ô. Bất quá cho tới bây giờ, Bạch Đề Ô mới chạy tới cương thiết thành. Hừ, làm hầu gia rốt cuộc là không giống nhau. Chỉ nhìn thấy ngựa, nhưng không nhìn thấy người. Trong chớp mắt, một cái thanh âm lạnh lùng còn như hoàng oanh giống như từ đỉnh đầu truyền đến. Trong thanh âm lộ ra một tia trào phúng, Vương Dung thân thể cứng đờ, ngẩng đầu lên lúc này mới chú ý tới trên lưng ngựa một tên ăn mặc vàng nhạt xiêm y. Vẻ mặt lành lạnh như thiên tiên giống như thiếu nữ tuyệt đẹp. Hoàng Thiên Nhi ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Vương Dung. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Vương Dung đã chết trăm ngàn lần. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.